Chương 539, độc nữ 1. Cảm ơn ngươi ba chữ bên trong nghe được hắn khó chịu, cũng thế, hai người mặc dù không thân cận, nhưng cũng coi là bằng hữu, vẫn là có thể tín nhiệm cái loại này. Nhất là Hạ Tuấn Giai thân phận càng cao lúc sau, muốn có người bằng hữu là rất khó chuyện. Sở Vân Lê thân thể chợt nhẹ, lại khi mở mắt ra phát hiện chính mình là nằm nghiêng, liếc mắt liền thấy được trước mặt mỉm cười Lâm Lập Thu, nàng một thân áo vải, tươi cười không có chút nào khói mù, còn đối nàng phất phất tay, chậm rãi tiêu tán. Theo nàng giữa lông mày ý cười nhìn ra được nàng rất hài lòng, không còn không nghĩ ra. Kỳ thật lần này Sở Vân Lê không tính mệt, mở ra ngọc quyết, Lâm Lập Thu hoàn khí, 500 Hạ Tuấn Giai hoàn khí, 500 Hạ Thanh Thanh hoàn khí, 500 Hạ Thanh Viện hoàn khí, 500 thiện giá trị, 136.661.500. Xem điệu bộ này, Hạ Tuấn Giai đời trước cũng không thể làm quan, có thể đả kích quá lớn, cứ như vậy không có. Lần này ngoại trừ ngay từ đầu cấp bách chút, kỳ thật không tính mệt, Sở Vân Lê xoay người nằm ngang, nhắm mắt lại. Phu nhân, đều ở nơi này. Còn chưa mở mắt ra, liền nghe được một cái thanh âm ôn nhu cung kính ở bên tai vang lên. Sở Vân Lê mở to mắt, nhìn thấy trước mặt quy củ đứng một đoàn người, đều là một vị phụ nhân mang theo cái nam hải hoặc là nữ hải, chừng hơn 20 NG. Một bên đầu, còn chứng kiến bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nho nhã nam tử, màu xanh thấm trường sam, không ngừng đánh giá trước mặt một đám người. Càng xa một chút, nhìn thấy viện tử rộng rãi vô cùng, khắp nơi hoa cỏ xen vào nhau tinh tế, bàn đá xanh trên đường sạch sẽ, ống tay áo quần áo nguyên liệu thuận hoạt vô cùng, đầu bên trên còn có châu ngọc, nàng vừa quay đầu, châm cài tóc có chút lay động. Cả viện bên trong, tựa hồ liền nàng cùng nam nhân bên cạnh hai cái chủ tử. Không rõ ràng lập tức tình hình, Sở Vân Lê không tốt lên tiếng, đang muốn nghiêng đầu tiếp thu ký ức đầu rồi, chỉ nghe thấy bên cạnh nam nhân thấp giọng nói, "Huệ nương, ta trái lo phải nghĩ, nếu không chúng ta vẫn là tìm một cái khuê nữ đi, nông thôn có quy củ cũ, nói có hài tử, có thể liền có thể mang hài tử cho chúng ta." Thanh âm thân cận, mang theo tràn đầy tình ý, nhưng Sở Vân Lê đều sống thành nhân tinh, tự nhiên nghe được hắn lời nói bên trong tận lực ôn nhu. Nàng không có đáp lời, làm đau đầu bình thường đỡ đầu. Nguyên thân Lục Uyển Nương, tổ tông đều là Lam Thành phú thương, này Lục gia sinh ý càng làm càng lớn, đến Lục Uyển Nương phụ thân Lục Thành phú nơi này, Lam Thành bên trong ít có thể cùng Lục gia tranh phong người. Đều nói trên đời này sự tình khó được thập toàn thập mỹ, Lục Thành phú sinh ý làm được đại, nhưng dòng dõi duyên không tốt, thành thân nhiều năm đành phải một cái khuê nữ Lục Uyển Nương, vì dòng dõi kế, hắn nạp mấy cửa thiếp thất, nhưng lăng là không có hải tử xuất thân. Loại tình hình này, người ngoài khó tránh khỏi hoài nghi là Lục phu nhân thủ đoạn cao, không để cho dư hải tử xuất sinh, nhưng là Lục phu nhân 30 tuổi không đến liền bệnh qua đời, này lúc sau Lục Thành phú lại nạp mấy môn thiếp thất, nhưng vẫn là không có hải tử xuất sinh. Nữ nhi đều 15, Lục Thành phú hết hy vọng, buông lời muốn tìm người ở rể, tuy nói hơi có chút cốt khí nam nhân đều không muốn ở rể, nhưng Lục gia khác biệt, nếu ai ở rể, như vậy nhiều gia tài coi như đều có thể dính một phần hết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhao nhao tới cửa. Lục Thành phú kén rể cũng không phải tùy tiện tìm, đầu tiên đến người phẩm tốt, tiếp theo tướng mạo tốt, còn phải có văn hải. Ba cái điều kiện vừa ra, lập tức soát hạ Lam Thành 9 thành người. Cuối cùng, hắn tại đông đảo tự tiến cử người bên trong, chọn chúng thứ tử của Phương gia Phương Viễn Liệt. Phương Viễn Liệt lớn lên tốt, văn thải không sai, cần gấp nhất là hắn luôn mồm đối với Lục gia cô nương vừa thấy đại yêu, tự nguyện ở rể, cái gì cũng không cần. Thành thân về sau, hắn quả nhiên nói được thì làm được, đối với Lục Uyển Nương ôn nhu cẩn thận, hai người thành thân sau này tử trôi qua tốt đẹp. Liên đồng dạng không tốt, hai người thành thân đều 4 năm, lăng là không có vui tin truyền ra. Uyển Nương, ngươi thế nào thân thể khó chịu sao? Sở Vân Lê bị đánh gãy, mở mắt, đột nhiên tiếp thu được những này, nàng có chút chóng đầu. Lục Uyển Nương bi kịch, xem như kể từ hôm nay. Sở Vân Lê ánh mắt rơi vào xó xỉnh bên trong một cái 3 tuổi lớn tiểu cô nương trên người. Uyển Nương, ngươi cu nở dê thích nàng sao? Phương Viễn Liệt tràn đầy phấn khởi nói, nhìn nàng bộ dáng kia, lớn lên nhất định giống như ngươi đẹp mắt muốn ta nói, tiền tài động nhân tâm. Chúng ta vẫn là không muốn chọn nam hải, bằng không về sau chúng ta sinh ra chính mình hài tử về sau, sẽ chọc cho ra rất nhiều chuyện bưng tới. Tìm hương hương mềm mềm khuê nữ bô y tiếp người, thật tốt. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi cho rằng dưỡng khuê nữ là dễ dàng như vậy khi còn nhỏ quan tâm liền không nói, lớn lên sau đến lo lắng nàng bị người có dụng tâm khác lừa gạt, đưa ra các thời điểm còn không nỡ, sợ sẽ nhất là gả không phải lương nhân làm cho người ta khi dễ vẫn là nam hài tốt, chắc nịch chút, ngã đập đánh cũng có thể lớn lên nghe rõ nàng lời nói về sau. Phương Viễn liệt mặt bên trên có thể nói nghẹn họng nhìn chân chối. Lại rất nhanh kịp phản ứng, là ta nghĩ xấu, Viễn Nương nói đều đúng. Sở Vân Lê ánh mắt đã rơi vào phía sau cùng một cái 6 tuổi lớn nam hài trên người, ấn lý thuyết, nghĩ muốn thu dưỡng hài tử đến dưỡng nhỏ một chút, quá lớn ghi việc liền dưỡng không quen. Nàng thân thủ nhất chỉ, liền hắn đi. Động tác quá mức tùy ý, không chỉ là Phương Viễn liệt, chính là nam hài kia đều ngây ngẩn cả người, lại rất nhanh kịp phản ứng. Mấy bước tiến lên quỳ xuống. Phương Viễn liệt nhìn về phía quỳ gối trước mặt gầy trơ cả xương hài tử, nhịn không được nói, có thể hay không quá lớn một chút không sao. Sở Vân Lê đưa tay kéo hắn lên tới, ra hiệu nha hoàn làm những cái đó người lui ra, nói, đứa nhỏ này vô luận lớn nhỏ, đến có lương tâm, kia không có lương tâm dưỡng không quen, chính là theo một tháng liền bắt đầu dưỡng cũng vô dụng. Nàng lôi kéo hài tử đứng dậy liền đi, trở về viện tử về sau. Làm cho người ta đem hài tử dẫn đi rửa mặt, chính nàng thì tựa ở giường mềm bên trên, cảm thấy suy nghĩ bay xa. Không bao lâu, Phương Viễn liệt liền mỉm cười đi và ho, Huyền Nương, nhìn ta mang cho người cái gì. Hắn vô vô tay, một cái một thân phấn áo tiểu cô nương liền theo bên ngoài đi và ho, đi đến Sở Vân Lê trước mặt quỳ củ quỳ xuống, mẫu thân. Sở Vân Lê nhướng mày, nàng thế nhưng là nhớ rõ, nàng vừa rồi nói không muốn nữ hài. Không nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn là bị hắn nhận trở về, quả thật là nghiệt duyên trốn không thoát ra. Ta không muốn nữ hài. Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn trên đất người, ngươi đem nàng đưa tiễn. Phương Viễn liệt một mặt khó xử, vừa rồi ta đã cho bạc, đứa nhỏ này tổ mẫu cầm bạc liền chạy, sợ ta đổi ý, nếu là đưa trở về, sợ là sẽ phải bị khắt khe, cũng có thể sẽ lại bị bán. Nói xong, hắn đã ngồi xuống giường lên bên cạnh, đưa tay tới đỡ Sở Vân Lê cái chán. Ngày hôm nay ngươi thế nào có phải hay không kinh nguyệt muốn tới? Sở Vân Lê đẩy ra hắn tay, túc nghiêm mặt nói, trên đời này người đáng thương nhiều, vừa rồi bên ngoài những cái đó, cái nào hài tử không có chuyện xưa ta không giúp được nhiều người như vậy, dưỡng hài tử dù sao cũng phải làm ta chính mình cao hứng á. Ta không thích nàng, không nghĩ dưỡng, ngươi nhanh cho ta đưa tiễn. Lưu đều lưu lại. Phương Viễn liệt rất rõ ràng không nghĩ đưa tiễn, tiếp tục. Ôn Nhu nói, nếu không, phóng tới thiên viện đi. Đừng để ngươi trông thấy. Phương Viễn liệt Sở Vân Lê ngồi dậy, ngươi có ý tứ gì? Nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Nói lại lần nữa, ta Lục gia không phải thiện đường, ngươi như thế nào biến thành như vậy rồi? Phương Viễn liệt một mặt thất vọng, Huyền Nương, trước kia ngươi ôn nhu thiện lương, sẽ không đối với một hài tử như thế trách móc nặng nề. Ngươi như vậy, lạc mở ta qua là tờ hờ tờ von ở dên này, nam nhân cùng nghe không hiểu lời nói bình thường, không biết trước kia Lục Huyền Nương từ đâu tới kiên nhẫn. Đối đầu hắn trong mắt tràn đầy thất vọng, Sở Vân Lê ngực một sợ, một loại phá lệ khủng hoảng cảm xúc mạn chạy lên não. Nàng rủ xuống mắt, hơi nghi hoặc một chút, như thế nào Lục Uyển Nương như vậy sợ hắn thất vọng? Thấy nàng túi lầu xuống, Phương Viễn liệt khỏe miệng không để lại dấu vết ngoắc ngoắc, thanh âm ôn nhu xuống tới, ta đều thu nàng, nếu là đưa tiễn, người trong phủ nhìn ta như thế nào nhận lấy nàng, có được hay không? Sở Vân Lê nhìn cái này nam nhân, không nói chuyện. Phương Viễn liệt tiếp tục nói, Lục gia mặc dù hào phú, nhưng đều là tổ tiên tích xuống tới phú quý, với ngươi không quan hệ. Ngươi cái gì cũng không biết, liền hài tử cũng không thể sinh, nếu là lại không có thiện lương, cu nở dê quá. Hắn lắc đầu, một bộ rất bất kham bộ dáng. Sở Vân Lê nhướng mày, nàng tựa hồ phát hiện rất thú vị sự việc, cười hỏi, quá cái gì? Nàng thanh âm không lớn, Phương Viễn liệt không có phát hiện sự khác thường của nàng, tiếp tục lắc đầu, quá làm cho người thất vọng. Sở Vân Lê một chân đạp tới, đem người đạp đến trên mặt đất, tại hắn kinh ngạc trên nét mặt, lạnh nhạt nói, ngươi thất vọng ta cha không thất vọng là được rồi. Phen này động tĩnh, dọa bên kia tiểu cô nương, nàng kinh hô một tiếng, lộn nhào chạy đi. Phương Viễn liệt che ngực, tỉ mỉ đánh giá nàng mặt mày, ngươi như thế nào đột nhiên không sợ ngươi thất vọng, đúng không? Sở Vân Lê ngồi dậy, trầm giọng nói, ta đường đường Lục gia nữ, ta cha thiên kiểu vạn sủng mà đem ta nuôi lớn, đến phiên ngươi thất vọng.